Khí vũ trụ, chương 213, thành chủ cho mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 213, thành chủ cho mời. Vũ trụ duy mô hình xây dựng tốc độ cũng không khoái, Lam tiểu bố đã đem toàn bộ thượng phẩm tiên tinh trồng chất tại vũ trụ duy mô hình bên trong rồi, mấy cái linh mạch đã ở vũ trụ duy mô hình bên trong. Lam tiểu bố biết rõ thứ này gấp không đến, vũ trụ duy mô hình xây dựng chậm chủ yếu là bởi vì này địa sát biến tàn phiến có cấm chế. Lam tiểu bố không cần dùng thần niệm quét cũng biết cái này cấm chế cực kỳ cường đại. Vũ trụ duy mô hình liền vũ trụ tường cũng có thể xây dựng đi ra, điểm ấy cấm chế hẳn là không làm khó được. Lam tiểu bố lo lắng chính là thời gian vấn đề. Tần Tầm xong đợi một hồi lâu cũng không có ai báo giá, nàng đành phải nói ra. Nếu như lại không có người báo giá, tựu tính toán lưu phách rồi. Lam tiểu bố nhìn xem vũ trụ duy mô hình còn không có đem địa sát biến xây dựng đi ra, trong nội tâm có chút lo lắng, trong lòng tự nhủ mọi người tranh thủ thời gian đấu giá a, đấu giá tựu có thời gian kéo dài. Còn có cái kia cái gì Mai Sơn Trực Kiện tướng quân, không phải đến cạnh tranh địa sát biến đấy sao? Người ngược lại là ra giá A, 510 vạn thượng phẩm tiên tinh. Ngay tại Lam tiểu bố sốt ruột đến mình cũng muốn ra giá thời điểm, đấu giá đại bình bên trên rốt cục xuất hiện một cái mới giá cả. Nhưng cũng chỉ có cái này một người đấu giá, Lam tiểu bố hy vọng lại đến một người đấu giá, chậm trễ một chút thời gian, vậy hắn vũ trụ duy mô hình tựu hoàn thành cái này địa sát biến xây dựng rồi. Tại vũ trụ duy mô hình bên trong địa sát biến, đã là càng ngày càng rõ ràng. 510 vạn thượng phẩm tiên tinh một lần, 510 vạn thượng phẩm tiên tinh hai lần, Tần Tầm xong bắt đầu báo lần, 520 vạn thượng phẩm tiên tinh, lại là một thanh âm vang lên, Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra, cái này thành. Thứ hai báo giá lại tiếp tục chậm trễ thời gian, giờ phút này vũ trụ duy mô hình hoàn thành địa sát biến duy mô hình xây dựng. Lam tiểu bố trong lòng tự nhủ hiện tại các ngươi yêu ai ai, đồ đạc của ta tới tay. Chỉ là trong lòng của hắn y nguyên có chút nghi hoặc vì cái gì địa sát biến loại này đẳng cấp bảo vật đấu giá đều không nhiệt liệt. Nói trong nội tâm lời nói, 500 vạn thượng phẩm tiên tinh là một cái khổng lồ con số, nếu là đặt ở địa sát biến bên trên cái kia thật đúng là không cao. Không có cái thứ ba giá cả đi ra cuối cùng cái này địa sát biến dùng 520 vạn tiên tinh giá cả vỗ ra. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, Lam tiểu bố thì là lập tức bắt đầu nghiên cứu địa sát biến. Hắn đã nhận được địa sát biến 3 loại, vũ trụ duy mô hình hoàn toàn có thể đem địa sát biến trở lại như cũ thành 72 loại. Bất quá Lam tiểu bố hiện tại có thể không có thời gian chờ địa sát biến trở lại như cũ, hắn cần lập tức học hội giả hình. Giả hình kỳ thật tựu là biến ảo chi thuật, Lam tiểu bố thông qua vũ trụ duy mô hình đem xây dựng đi ra địa sát biến khắc thành ngọc giản. Bên ngoài đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, Lam tiểu bố bắt đầu tu luyện giả hình. Giả hình kỳ thật chưa tính là địa sát biến trong khó khăn nhất tu luyện, nhưng yêu cầu tuyệt đối là cao nhất mấy cái thần thông một trong. Đầu tiên, thần niệm nhất định phải đạt tới thiên tiên cảnh giới, nói cách khác nếu như thần niệm không đạt được thiên tiên cảnh, coi như là ngươi đã nhận được cái môn này biến ảo thuật, ngươi cũng không cách nào tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo nhất định phải tiên nguyên mới có thể, nếu như là chân nguyên, huyễn hóa ra đến hình thể đem rất dễ dàng bị người xem thấu. Lam tiểu bố lập tức đã biết rõ, hắn không thể tiếp tục lưu lại đấu giá hội rồi. Vốn hắn còn muốn đợi đấu giá hội sau khi kết thúc trực tiếp biến ảo một cái khác hình tượng đi ra ngoài, hiện tại hắn chỉ có thể thông qua dịch dung mặt nạ đổi một cái hình tượng đi ra ngoài. Lam tiểu bố mặc dù mới nhân tiên 7 tầng, hắn thần niệm tuyệt đối sẽ không so thiên tiên cảnh chênh lệch, thậm chí còn mạnh hơn so với đại đa số thiên tiên cường giả, chủ yếu là bởi vì hắn một mực tại tu luyện đoán thần thuật. Duy nhất vấn đề chính là, hắn chân nguyên còn không có hoàn toàn chuyển hóa làm tiên nguyên. Hiện tại hắn trên người còn có gần 5 vạn thượng phẩm tiên tinh, hắn tin tưởng có lẽ rất nhanh có thể đem chân nguyên chuyển hóa làm tiên nguyên. Không đợi đấu giá hội tan cuộc, Lam tiểu bố tựu thay đổi một tiếng quần áo, sau đó dịch dung thành một đại hán bộ dạng đi ra đấu giá hội trường. Mấy đạo thần niệm rơi vào trên người của hắn, Lam tiểu bố hoàn toàn không thèm để ý, hắn suy đoán đây là cái kia ra hắc điếm người tại trông coi, cái kia ra hắc điếm có lẽ chỉ là tạm thời quyết định, không có khả năng phái ra cường giả thủ hắn. Chỉ muốn không có tìm được hắn mà nói, cái kia cũng sẽ không tiếp tục đi tìm. Nửa buổi về sau, Lam tiểu bố đứng tại rời xa Đan Đô Tiên Thành một cái hoang dã bên trong. Hắn chuyện thứ nhất tựu là cho Thường Khuynh Xương phát một đạo tin tức nói hắn vừa mới xuất quan, bởi vì khoảng cách Đan Đô Tiên Thành có chút xa cần khoảng 10 ngày thời gian tới. Quả nhiên, Lam tiểu bố tin tức phát ra ngoài không lâu tựu nhận được Thường Khuynh Xương hồi âm. Hồi âm nói cho Lam tiểu bố không cần sốt ruột, hiện tại nàng đang tại Khiết Phong Tiên Trì luận đan. Lam tiểu bố muốn tới lời nói, có thể trực tiếp tiến về Khiết Phong Tiên Trì tìm kiếm nàng. Lam tiểu bố phát đạo này tin tức chính là muốn nói cho Ngôn gia, không cần vội vã đối với Thường Khuynh Xương động thủ, hắn sẽ tới. Đào một cái động phủ về sau, Lam tiểu bố đem sở hữu thượng phẩm tiên tinh toàn bộ trồng chất, sau đó điên cuồng chuyển hóa tiên nguyên. Tại nhân tiên 7 tầng về sau, Lam tiểu bố tiên nguyên chỉ còn lại có một thành không có chuyển hóa. Dựa theo Lam tiểu bố kế hoạch, tại hắn bước vào nhân tiên 9 tầng thời điểm, vừa vặn chân nguyên cũng hoàn toàn chuyển hóa chấm dứt. Làm cho hắn thật không ngờ chính là trên đường tiên tinh không đủ. Vốn Lam tiểu bố cho rằng cuối cùng một thành chân nguyên chuyển hóa tiên nguyên, tại thượng phẩm tiên tinh dưới tình huống, 7-8 ngày thời gian không sai biệt lắm. Lam tiểu bố thật không ngờ thượng phẩm tiên tinh tốc độ tu luyện cùng hạ phẩm tiên tinh hoàn toàn không phải một cái khái niệm, đó là một cái chất cải biến. Gần kề một ngày thời gian hắn chân nguyên tự hoàn toàn chuyển hóa làm tiên nguyên, Lam tiểu bố hoài nghi nếu như hắn tiếp tục tu luyện cái 7-8 ngày, hắn có thể bước vào nhân tiên 8 tầng. Lam tiểu bố không có dám tu luyện, thời gian của hắn rất quý, bây giờ không phải là bế quan lúc tu luyện. Tiên nguyên hoàn toàn chuyển hóa, thần niệm cũng sẽ không so với chân tiên tu sĩ chênh lệch. Lam tiểu bố nếm thử dựa theo địa sát biến phương thức biến ảo chính mình hình thể. Địa sát biến, tại Lam tiểu bố lý giải đến, hẳn là một môn huyễn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương đương với cấp cao nhất cấm chế bình thường, loại này cấm chế tầm thường thủ đoạn không cách nào khám phá. Nhưng thực bắt đầu lúc tu luyện, Lam tiểu bố đã biết rõ chính mình quá ngây thơ rồi. Địa sát biến nếu quả thật chính là một môn huyễn thuật, cái kia chỉ sợ cũng sẽ không lợi hại như vậy, làm cho phần đông tu tiên giả hướng tới rồi. Địa sát biến bên trong giả hình là một loại chính thức biến hóa chi thuật, cốt cách khí thức toàn bộ đều theo thần thông thi triển mà biến hóa. Loại biến hóa này, trừ phi ngươi có đặc thù con mắt, hoặc là tu vi của ngươi vượt xa biến hóa người, còn phải chú ý xem, bằng không mà nói rất khó phát hiện. Lam tiểu bố thần niệm cường đại, lại có vũ trụ duy mô hình hỗ trợ, gần kề 2 ngày thời gian, hắn có thể nhẹ nhàng như thường biến hóa ra các loại hình thái. Khiết phong tiên trì, từ khi Thường Khuynh Xương cùng Thích Hàm Phù bị mang đến nơi đây về sau, Ngôn Thừa Kiếm sẽ không có ly khai qua. Hắn đang đợi Thường Khuynh Xương cùng Thích Hàm Phù mang đi người, thì ra là Lam tiểu bố. Không đợi đến Lam tiểu bố, hắn căn bản là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngôn gia sự tình một khi phạm vào, vậy cũng thật sự thì xong rồi. Giờ phút này một gã gia đinh vội vã chạy tới. Trang chủ, cái kia gây thương lai lịch điều tra ra rồi. Là ai hay sao? Ngôn Thừa Kiếm kích động nắm đấm đều nắm chặt, chỉ cần biết rằng là ai, hắn Ngôn gia nhất định phải đem cái này mối họa triệt để nặc diệt trong trứng nước. Là phó cảnh là thái ất môn ngoại môn đệ tử. Xem như thái ất chân nhân đệ tử Kim Hà đồng tử ngoại truyền đệ tử, nghe nói hắn đạt được qua thái ất chân nhân ban thường. Cái này ra bộc sau khi nói xong, kính cẩn lập ở một bên. Chân của hắn đều đang run rẩy, thái ất chân nhân là cái gì tồn tại? Ngôn gia tại Túy Bình Tiên Giác có chút địa vị, tại người ta thái ất chân nhân trước mặt cái kia chính là một cái cặn bã. Người ta một cái tát có thể chụp chết vô số Ngôn gia. Hiện tại Ngôn gia vậy mà đắc tội thái ất môn hạ, còn bại lộ luyện hồn hoa. Chuyện này một khi truyền đi, vậy thì xong đời a. Ngôn Thừa Kiếm rốt cuộc không cách nào ngăn chặn nội tâm hoảng sợ, hắn bắt đầu trong phòng loạn truyền. Trang chủ, bên ngoài Đan Đô Tiên Thành phủ thành chủ chấp sự Tưởng Phi cầu kiến. Ngoài cửa lần nữa truyền đến trang bộc thanh âm, mau mau cho mời. Ngôn Thừa Kiếm tranh thủ thời gian nói ra, so về Đan Đô Tiên Thành, hắn Ngôn Thừa Kiếm còn kém xa. Nghe nói Đan Đô Tiên Thành thành chủ là chân chính Đại La Kim Tiên, khoảng cách Tiên Vương cũng chỉ có một bước ngắn. Hắn không rõ vì cái gì vô thành chủ hội mời hắn cái này nho nhỏ trang chủ, nhưng đã mời cái kia chính là cơ hội. Cái này thậm chí xem như gần đây đã qua một năm, hắn nghe được nhất tin tức tốt. Rất nhanh một gã mặc Đan Đô Tiên Thành phủ thành chủ chấp sự trang phục đích nam tử đi đến, đối với Ngôn Thừa Kiếm liền ôm quyền. Đan Đô Tiên Thành phủ thành chủ chấp sự Tưởng Phi bái kiến Ngôn trang chủ. Đến, tranh thủ thời gian mời ngồi, bên trên khiết phong trà. Ngôn Thừa Kiếm nhận thức Tưởng Phi, lúc trước hắn chỉ thấy qua một lần Tưởng Phi. Là Đan Đô Tiên Thành phủ thành chủ ngoại sự quản gia, có cái gì khách nhân trọng yếu, đều là Tưởng Phi đi mời. Hiện tại Tưởng Phi đến mời hắn, hiển nhiên là rất coi trọng hắn. Tưởng Phi cười, ta tựu không đã ngồi, ta còn muốn lại đi xin đừng khách nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà của ta thành chủ phi thường thưởng thức trang chủ, hy vọng trang chủ hôm nay có thể đi phủ thành chủ tham gia quà tiên đại hội. Đương nhiên, nếu như trang chủ không có không quên đi. Có rảnh, Ngôn Thừa Kiếm gấp, sau khi nói xong lại cẩn thận hỏi. Tưởng chấp sự, xin hỏi lần này còn mời người nào? Tưởng Phi nói ra, trực kiện tướng quân ngay tại phủ thành chủ, đúng rồi, Thường Nga tiên tử vừa vặn tham gia lần đấu giá này hội cũng thuận tiện tham gia phủ thành chủ quà tiên đại hội. Nhà của ta thành chủ nghe nói Ngôn trang chủ có một cây luân hồi hải đường, ngược lại là muốn thỉnh trang chủ đi quà tiên trên đại hội giới thiệu thoáng một phát đấy. Ngôn Thừa Kiếm lập tức ngốc trệ ở Tưởng Phi lời nói làm cho hắn nghi hoặc diệt hết, luân hồi hải đường hoàn toàn chính xác đáng giá làm cho vô thành chủ thỉnh hắn tham gia quà tiên đại hội. Nhưng vấn đề là, luân hồi hải đường hiện tại không thấy nữa à, luân hồi hải đường là hắn lấy ra câu cá, hôm nay cá đưa tới thế nhưng mà mồi câu nhưng không thấy rồi. Ngôn Thừa Kiếm rất nhanh kịp phản ứng, chuyện này hắn nhất định phải tự mình đi giải thích, nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian nói ra. Cảm tạ vô thành chủ mời, ta lập tức tự đi qua. Tưởng chấp sự là cùng đi với ta sao? Tưởng Phi lắc đầu, ta còn muốn đi mời một người bạn, tự cáo từ trước. Nhìn xem Tưởng Phi ly khai, Ngôn Thừa Kiếm hơi chút sửa sang lại thoáng một phát, tranh thủ thời gian ly khai Khiết Phong tiên chỉ tế ra phi thuyền pháp bảo cấp tốc chạy tới Đan Đô tiên thành. Hắn địa vị thấp nhất, cái lúc này nếu như không đi sớm một chút lời nói, sợ là gây thành chủ không thoải mái. Huống hồ lần này còn có trực kiện tướng quân cùng Thường Nga tiên tử, những này đều là đại nhân vật a. Tại Ngôn Thừa Kiếm sau khi rời đi, ven đường một tảng đá lăn thoáng một phát, lập tức tự huyễn hóa thành Ngôn Thừa Kiếm bộ dạng lần nữa về tới Khiết Phong tiên trì. Trang chủ, trông thấy trang chủ lại trở lại rồi, canh giữ ở Khiết Phong tiên trì bên ngoài hộ vệ tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Ngôn Thừa Kiếm nói ra, nhanh lên, đem Thường Khuynh Xương cùng Thích Hàm Phù mang đến, ta muốn dẫn đến Đan Đô tiên thành đi. Còn có, đi đem đỉnh cấp Khiết Phong trà nhiều bao một điểm, ta muốn đưa người. Cách chương.